Đệ nhất mỹ nhân thành Trường An, tập 16. Thẩm Trần cứng đờ cả người, mặt lộ vẻ xấu hổ, thấp giọng gọi một tiếng đại nhân. Lục Yến hỏi, đo xong rồi sao? Tiếng nói của hắn lạnh nhạt, lại khiến vành tai Thẩm Trần đỏ bừng. Đường Nguyệt gật đầu nói, hồi thế tử ra còn chưa đo vòng mông. Lục Yến gật đầu nói, vậy mau chút đi. Đường Nguyệt dạ một tiếng, cầm lấy thước dây, ôm lấy vòng mông của Thẩm Trần, đo xong lại báo số với Mặc Nguyệt. Nói xong kích cỡ, trong nội thất đều xấu hổ. Hai người thập phần có ánh mắt lùi xuống. Lục Yến đi đến bàn, ngồi xuống. Thẩm Trần duỗi tay nhặt xiêm y trên giường, nhanh chóng mặc lên người. Tuy đưa lưng về phía hắn, nhưng nàng vẫn cảm nhận được lưng như bị mũi nhọn chĩa vào. Mặc xong mới trở về bên cạnh hắn. Thẩm Trần búi một búi tóc đơn giản, trên đầu chỉ cắm một cây trâm bạch ngọc, nhìn qua phá lệ thanh thuần, lịch sự tào nhã. Hôm nay đại nhân có thời gian rảnh lại đây sao? Vì sao Thẩm Trần sẽ nói những lời như vậy? Chính là bởi vì mấy ngày nay Lục Yến đều rất bận rộn, đã biến mất vài ngày. Kỳ thật, từ khi Lục Yến tiếp nhận chức vụ thiếu doãn ở phủ Kình Triệu, chưa từng có khoảng thời gian nhàn, nhưng cũng không tới mức bận cả ngày lẫn đêm, không có thời gian ngủ nghỉ. Nếu hỏi hắn vì sao đã vội vã đến vậy còn bớt thời gian tới xem nàng, thì chỉ có một lý do, là do một hồi ác mộng của Thẩm Trần. Ác mộng qua đi, Thẩm Trần thỉnh thoảng sẽ biến sắc mặt. Tuy thái độ đối với hắn của nàng vẫn nhu hòa, thuận theo như trước, nhưng rốt cuộc nàng nghĩ thế nào, Lục Yến không phải không biết. Nàng run như cầy sấy, đơn giản là sợ có một ngày bị người phát hiện nàng làm ngoại thất của hắn. Nhưng chuyện này trước mắt là tự cực. Hắn đã không thể để nàng đi, lại không thể tùy ý mở miệng hứa hẹn chuyện vô cùng có khả năng không thể thành. Trong suy nghĩ của Lục Yến, tốn thời gian dỗ nàng còn không bằng làm chút chuyện thực tế. Dù sao, y theo hiểu biết của hắn với Thẩm Trần, cho nàng thời gian, nàng sẽ có thể tự điều chỉnh tốt. Mới vừa rồi, Thẩm Trần mặc quần áo quá nhanh, cổ áo có một chỗ bị lệch. Lục Yến bảo nàng ngồi xuống, đưa tay sửa sang lại. Nam nhân cầu khóe môi. Đến nỗi này sao? Nàng nghĩ xem, cơ thể của nàng có chỗ nào ta chưa thấy quả chứ. Thẩm Trần bị hắn nói làm cho mặt đen xì, chưa có thể tìm bậc thang cho mình xuống. Nàng nâng cánh tay như ngó sen, bừng ấm, rót một ly trà, nói, đại nhân uống một ngụm trà đi. Lục Yến tiếp nhận, nhấp một ngụm, sau đó lấy ra một hộp đồ ăn đặt tới trước mặt nàng. Thẩm Trần mở ra, bên trong là một chén chè hạt sen nấm tuyết, bên cạnh còn đặt ba khối điểm tâm nhân đậu đỏ, bên ngoài bọc một tầng màu hồng cánh sen, hẳn là khoai sọ. Hắn biết từ trước đến nay nàng thích ăn đồ ngọt. Trường An mới khai trương một tiểu lâu chuyên môn làm đồ ngọt. Thẩm Trần nói là cảm tạ, đang chuẩn bị cầm lấy cái muỗng nếm thử một ngụm, Lục Yến liền đưa bàn tay ra sờ vào bề ngoài chén. Để lâu nên lạnh rồi, kêu phòng bếp nhỏ hầm lại một chút. Chè hạt sen nấm tuyết này càng lạnh uống càng ngon. Thẩm Trần nhỏ giọng nói. Ồ. Lục Yến cho nàng một đôi mắt hình viên đạn. Nàng như thế này có khác gì vừa lạnh xẹo liền quên đau đâu. Tháng trước lúc đau còn nói với ta từ nay về sau sẽ không bao giờ ăn đồ lạnh nữa. Vừa nghe không có đường thương lượng, Thẩm Trần vội vàng đậy nắp chè hạt sen trên tay lại, đặt lại vào hộp đồ ăn. Hắn cho gọi Đường Nguyệt lại lấy. Lục Yên đứng dậy, chậm rãi nói, ta còn có việc phải đi ra ngoài một chuyến, muộn một chút sẽ lại đây bồi nàng. Được, Thẩm Trần nói. Một lúc lâu sau, Đường Nguyệt bưng chén chè hạt sen đã được hầm nóng tới. Cô nương, nhân lúc còn nóng thì mau ăn đi ạ, độ ấm vừa vặn. Thẩm Trần cầm lấy muỗng, vừa múc một miếng, đột nhiên nhớ tới lần đầu dùng bữa với hắn. Ngày ấy

Thẩm Trần hồng đôi mắt, không biết lấy sức lực từ đâu ra mà gạt tay của hắn. Không giống như nàng nghĩ, không giống như thế nào chứ. Lục Yến nhíu mi, thân sắc hơi trầm xuống. Ngày thường, cặp mắt kia tựa như biển sâu thẳm, hóa ra cũng có lúc xuất hiện một tầng hoảng loạn. Hai người cứ giằng co như vậy, không biết đã qua bao lâu. Thẩm Trần chậm rãi ngước mắt, mấp máy môi, nói: "Đại nhân ngày mai không phải còn phải thượng trị sao? Nghỉ ngơi sớm một chút đi." Ánh trăng thanh lãnh, tiểu sái tiến vào như hòa làm một với không khí đồng lạnh trong phòng. Bốn phía, gió lạnh gào thét, thổi đến khiến nàng vừa đau vừa lạnh. Tuy khổ sở, bất quá cũng có chỗ tốt, đó là giúp nàng thanh tịnh không ít. Hầu kết Lục Yến lên xuống, đứng dậy thắp đèn, ánh nến lúc sáng lúc tối lập lòe trước mặt. Nam nhân dùng tay ấn lên huyệt thái dương, hít sâu một hơi. Lúc tay dịch chuyển cũng là lúc thần sắc hắn khôi phục lại bình tĩnh. "Đây chỉ là hiểu lầm. Hai ngày trước, hoàng hậu ở trong cung sẽ ra chuyện, tới bây giờ vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Lúc ấy Hứa thất nương cũng ở đó." Lục Yến lần nữa nắm lấy tay nàng. "Sợ dĩ ta nói mê tên nàng ta cũng là vì hoài nghi nàng ta có quan hệ với việc này, không phải giống như nàng nghĩ đâu." Ánh mắt nam nhân sáng ngời, không có nửa điểm né tránh. Đây là lý do duy nhất Lục Yến có thể nghĩ ra được vào lúc này. Rốt cuộc thái hậu xác thật hôn mê bất tỉnh, Hứa thất nương gần đây xuất hiện trong cung cũng thật sự khả nghi. Thẩm Trần ngừng mày, tỉ mỉ nhìn nam nhân trước mặt. Nàng sớm đã biết rằng không có thân phận tam cô nương phủ Vân Dương hầu, giữa nàng và hắn căn bản sẽ không tồn tại hai chữ ngang bằng. Tựa như hiện tại hắn nói cái gì thì là cái đó. Hắn nói thái hậu bị bệnh, vậy nàng phải tin thái hậu bị bệnh. Hắn nói bên ngoài trời sập thì bên ngoài trời sập. Nàng không có biện pháp không nghi ngờ hắn. Thẩm Trần từng thấy bộ dáng của hắn phá án khi ở Dương Châu, dùng thân phận con trai nhà thương lái, dùng giọng nói Kinh Châu giao tiếp với quan phủ ở quan phường Dương Châu. Cũng từng thấy hắn thầm tình giả ý mà dùng ái phổ mạn. Rõ ràng là giả, nhưng giống thật vô cùng. Nếu hắn muốn lừa nàng, thật sự là dễ như trở bàn tay. Thật thật giả giả, giả giả thật thật, nàng rối rắm trong đó, không có ý nghĩa gì. Lông mi Thẩm Trần run run, sau lúc lâu, nàng ngẩng đầu, nắm bàn tay hắn. "Ta đã biết, là ta suy nghĩ quá nhiều rồi." Ngữ khí bình thản, nghe giống như là không có nửa điểm tức giận. Lục Yến nhìn vào mắt của nàng, chỉ hận chính mình không có biện pháp chui vào trong lòng của nàng, thăm dò suy nghĩ của nàng. Bốn mắt giao nhau, Lục Yến giúp nàng sửa sang lại tóc mai, nhẹ giọng nói: "Vậy đừng khóc nữa, được không?" "Vâng." Nàng gật đầu. Lục Yến một lần nữa thổi tắt đèn, ôm người vào trong ngực, nhẹ nhàng hôn lên trán của nàng. Chỉ là tay nắm hồng nàng so với ngày thường càng chặt hơn. Hôm sau, Kinh Triệu phủ, phòng ký tên. Lục Yến nhìn vụ án hồ sơ trong tay mà xuất thần. Tay đang viết tờ trình cũng dừng. Thất thần rõ ràng như vậy, người bên cạnh tự nhiên đều vào trong mắt. Tôn Húc dướn cổ liếc sang hồ sơ trong tay Lục Yến, thấy rõ xong không khỏi nhíu mày. Một vụ án trộm cướp rõ ràng như vậy, làm gì đến nỗi khiến Lục đại nhân xuất thần cả buổi sáng. Ánh mắt Tôn Húc chậm rãi rời đi, chợt phát hiện dưới mắt của hắn có cuồng thâm. Tôn Húc hỏi: "Hôm qua Lục đại nhân nghỉ ngơi không tốt sao?" Lục Yến hiện tại vẫn còn xuất thần, trong đầu đều là hình ảnh Thẩm Trần sáng nay. Dùng bữa thay quần áo, ngữ khi nói chuyện với hắn không có gì khác thường, nhưng hắn lại cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Lục Yến thở dài một hơi, lúc này hắn cảm thấy bản thân thật sự là oan uổng. Liên tiếp nằm mơ còn chưa tính, thế nhưng còn có thật xấu nói mê. Nghĩ tới đây, Lục Yến bực bội ném bút lông sói trong tay xuống. Lúc này, Tôn Húc nâng cao thanh âm hỏi: "Lục đại nhân." Thanh âm rốt cuộc lọt vào trong tay. Lục Yến nghiêng đầu xem hắn: "Làm sao vậy?"